Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 612, trên bàn chân cóc. Sáng sớm hôm sau, làm hai tên cảnh sát xuất hiện tại Biên Thụy cửa nhà thời điểm. Biên Thụy thế mới biết mình đã thành trên Internet hồng nhân. Hơn nữa còn là loại kia mặt trái tài liệu giảng dạy hồng nhân. Trên mạng rất nhiều dân mạng trong lúc nhất thời đối với Biên Thụy đạp người biểu hiện ra 10 phần. Chán ghét, hận không thể lập tức lột Biên Thụy ra, rút Biên Thụy gân mới có thể nhất giải tâm đầu mối hận. Bất quá đáng tiếc là bọn hắn cũng chính là trên mạng biểu hiện một chút. Thật đối mặt Biên Thụy sợ là không có phần này lá gan. Biên Tổng, không có ý tứ a, phía trên chỉ thị. Này đến cùng chúng ta trở về ở lại mấy ngày, cảnh sát đối Biên Thụy rất khách khí nói. Biên Thụy cũng coi là lưu manh, ừ một tiếng nói ra, không có việc gì, đánh người luôn luôn không đúng. Đang chuẩn bị theo cảnh sát đi đâu? Mẫu thân của Biên Thụy chạy vội ra, đây là có chuyện gì? Các ngươi muốn làm gì? Mẹ, không có việc gì, ta chính là qua bên kia ở lại hai ngày. Hai ngày qua đi liền trở lại, Biên Thụy cười tủm tỉm nói. Lúc này Biên Thụy mới biết được mình chút chuyện này đã tại trên mạng náo lật trời. Trong huyện cũng không có cách nào, ra cái công kỳ đi. Phía dưới một mảnh cảm thấy mình nhìn thấy chính là chân lý. Giống như là Biên Thụy dạng này kẻ có tiền có người nghĩ bảo đảm loại hình. Tóm lại cả đám đều hóa thân thành hôm. Cả đám đều cảm thấy chân lý đứng tại phía bên mình. Đối với đám người này Biên Thụy thật là không thèm để ý bọn hắn. Dù sao cũng không tính là cái gì sự tình. Không phải liền là đến trông coi trong sở ngây ngốc hai ngày a. Mà lại mình cũng hoàn toàn chính xác đánh người. Biên Thụy tiến vào, vị kia bị đánh cũng không có rơi xuống cái gì tốt. Nguyên bản là cổ động không quan hệ quần chúng. Gây mâu thuẫn, đều náo thành dạng này mặt hàng này có thể rơi xuống tốt. Biên Thụy bên này tại căn phòng nhỏ bên trong ở lại. Trong lúc nhất thời đến là rơi xuống cái thanh nhàn. Cả ngày không có việc gì không phải nằm chính là nằm sấp. Cũng không cần làm việc. TV đến là có thể nhìn. Bất quá Biên Thụy thật không thích xem TV. Phía trên phim truyền hình lấy Biên Thụy trí thông minh đến xem đều quá não tàn. Không phải giết quỷ tử chính là cái gì thần tiên lão hổ cùng trò nói nhảm kịch. Biên Thụy nhìn xem buồn nôn. Đông đông đông. Biên Thụy gõ tử một cái mình phòng nhỏ cửa. Có chuyện gì? Nghe được Biên Thụy động tĩnh bên này. Trại tạm giam cảnh sát lập tức chạy tới. Đối đãi Biên Thụy tự nhiên không thể giống như là đối đồng dạng phạm nhân. Mà lại Biên Thụy cũng bất quá là tạm giữ cũng không phải chờ lấy hình phạt. Chuyện gì? Trẻ tuổi giám ngục đối Biên Thụy ấn tượng. Bất quá phía trên có chuyện vì lẽ đó hắn cũng không thể cho Biên Thụy mặc cái gì tiểu hài. Có viết không có? Cho ta làm hai bản viết nhìn xem. Kim Dung cổ long cái gì đều thành. Sách lịch sử cũng được. Biên Thụy nói, chúng ta cái này không có sách lịch sử, bất quá Kim Dung cũng có, ta lấy cho ngươi đi, tiểu giám ngục nói xong quay người rời đi. Không bao lâu cho Biên Thụy cầm tử hai ba quyển sách tới. Biên Thụy lật một chút phát hiện đem ra lại là Thần Điêu Hiệp Lữ, vẫn là không có sách thứ nhất. Cùng cuối cùng một quyển cái chủng loại kia, ra hỏa này để người thấy thế nào? Bất quá bây giờ cũng không phải so đo địa phương. Biên Thụy lấy qua viết nằm trên giường chậm rãi lật lên. Xuyệt, xuyệt, Biên Thụy bên này chính đảo đâu. Đột nhiên nghe được đối diện có âm thanh. Thế là đứng lên đi tới cổng thông qua lỗ nhỏ hướng đối diện nhìn sang. Có việc, ta vừa tới, gọi Tiền Phong, huynh đệ, ngươi đây. Đối diện trước cho Biên Thụy đến cái tự giới thiệu. Sau đó hỏi tới Biên Thụy, ta a gọi Trương Tam, Biên Thụy nhưng không có hứng thú cùng đối diện vị này kéo những này. Hắn tới ngốc hai ngày liền đi ra ngoài, không phải tới đây phát triển quan hệ. Trương Tam cái tên này vừa nghe đến chính là giả, Đối diện vị kia lập tức liền giận, há miệng mắng, mẹ nó cầm cái gì kiều a, tới nơi này có ai là hảo điều? Chấm chấm chấm ngoặc kép. Biên Thụy không muốn phản ứng đối diện, nếu như ở bên ngoài Biên Thụy đã sớm đi qua đánh người. Nhưng là hiện tại là đang tại bảo vệ sở, không phải là không thể đi qua đánh người, mà là đi qua đánh sau có chút nghe nói qua kinh người. Biên Thụy không để ý, giám ngục bên kia lại nghe được, đi tới quát một tiếng, thành thật một chút, cảnh sát, đối diện cái này huynh đệ ta thích, nếu không ngài đem ta đổi cái kia phòng đi thôi, ta cùng hắn hào hào tâm sự, vị này vừa nhìn liền biết là thường tới. Đối với nơi này giám ngục tuyệt không sợ hãi, một mặt cười hì hì, giám ngục bên này nhìn qua hắn nghiêm mặt nói ra. Không có đem ngươi quan đi qua là vì muốn tốt cho ngươi. Liền ngươi dạng này không đủ người ta nhét kẽ răng đây này. Lợi hại như vậy, vậy ta càng phải gặp một lần. Vị này hiển nhiên không tin. Làm khách quen của nơi này, vị này cũng coi là trong tiểu huyện thành có danh tiếng lưu manh. Ước chừng chính là theo Biên Thụy khi còn bé kia cái gì bắc môn một cái chân. Đông môn tiểu kim thép không sai biệt lắm cấp độ. Biên gia thôn Biên Thập Cửu, người xác định thật muốn đi qua chiếu cố. Giám ngục cười nói, vừa nghe nói Biên gia thôn Biên Thập Cửu, con hàng này lập tức lúng túng. Không nói Biên gia thôn khó chơi, mà là ở tại núi Hoa Tử trong mấy cái làng. Ở bên ngoài người xem ra cũng khó khăn quấn. Huống chi Biên Thụy hiện tại vẫn là trong huyện tư truyền thủ phủ. Vào huyện trưởng ra và nhà mình không sai biệt lắm, người cũng đừng nhìn huyện trưởng mới là cái chính sử. Đối với tại huyện thành lẫn vào đến nói đó chính là bọn họ đỉnh đầu thiên. Là bọn hắn xa không thể chạm tồn tại. Đối với Biên Thụy dạng này người bình thường nếu như nịnh bợ không lên đi bộ đều phải đường vòng. Không phải là bọn hắn chọc được nổi. Biên gia, thật xin lỗi à. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, ngài nhiều thông cảm, giám ngục nghe xong cười, tiểu tử ngươi cũng liền cái này sợ dạng. Nói xong giám ngục quay người rời đi, biên gia, vị này thấy Biên Thụy không có trả lời, thế là lại kêu hai tiếng, là một lưu manh hắn tự nhiên biết cái gì gọi là cơ hội. Trên thực tế xã hội đen lẫn vào tốt, có rất ít không mang bộ óc. Cả ngày giới hơi một tí chém chém giết giết chú định không có gì tiền đồ. Cho ăn bể bụng ngày cũng chính là đệm lưng hóa. Giống như là vị này kiếm ra tên tới. Không có mấy cái là cái trung trinh nghĩa sĩ. Tất cả đều là trượt không chạy tay nhân vật. Người ít ồn ào là được rồi. Biên Thụy tức giận nói. Vậy được, ngài có việc trước vội vàng. Ta gọi tiền trinh, ngài phải có cái gì cần gọi ta. Cho tiền trinh một cái cơ hội ta xin ngài, tiền phong nói. Biên Thụy là thật là không có gì để nói. Đại Yô An yên tĩnh không đầy nửa canh giờ. Đối diện tiền phong thực tế là nhịn không được. Lại há miệng hỏi tới Biên Thụy. Biên gia, ngài là vào bằng cách nào? Không phải để ngươi yên tĩnh à? Biên Thụy tức giận nói. Tốt, ta yên tĩnh ngài bận rộn ngài. Tiền phong lại một lần yên tĩnh trở lại. Lần này lại an tĩnh nửa giờ. Con hàng này lại bắt đầu hỏi. Ngươi làm sao nhiều lời như vậy? Biên Thụy bỏ rơi quyển sách trên tay. Đồng thời đem trong lòng tâm cho nhấn xuống đến. Nếu là không ấn lời nói. Biên Thụy thật hoài nghi mình sẽ thất thố. Dùng không gian đi qua hảo hảo nện đối diện nói nhiều một trận. Ta đây không phải hiếu kỳ mà. Tượng tiền phong dạng này lưu manh mỗi ngày đều nhớ lấy kiếm tiền. Cũng không lên cái gì tự truyền thông bình đài. Liền xem như lên cũng bất quá là đi xem một chút cô nương xoay uốn éo. Nghe một chút người ta ngọt ngào hô một tiếng ca. Cho cái chú ý loại hình. Nơi nào sẽ để ý Biên Thụy dạng này sự tình. Ngay lúc này, trong huyện thư ký bị giám ngục dẫn tiến đến. Biên tổng. Theo giám ngục mở ra cửa nhà lao, thư ký đi đến, không riêng gì đi đến, còn mang theo một điểm ăn. vị này cùng Biên Thụy tiếp xúc nhiều, biết Biên Thụy tính tình, cũng không có làm cái gì tốt đồ ăn, liền dựa vào thu nhập của mình lấy mấy cái rau trộn, củ lạc, thịt bò kho cái gì, triển khai từ trong túi lại rút một bình dương hà men. Cũng không phải cái gì thiên chi lam hệ liệt, chính là phổ thông trên thị trường chừng 30 đồng tiền rượu. Giật ra đóng gói, thư ký cho Biên Thụy rót thêm rượu. Ngài trước hủy khuất một cái, chuyện này trong huyện ngay tại xử lý. Hiện tại nháo đằng rất hoan, có một ít người cũng phân rõ phải trái. Ngươi nói cái gì bọn hắn đều cho rằng ngươi đang rảo biện. Thật để người rất im lặng, xã hội này có bọn hắn nghĩ đen tối như vậy à. Thư ký bên này cũng thật bất đắc dĩ, chuyện này nói trắng ra là rất đơn giản. Trong huyện cũng phát thông cáo, nhưng là hiện tại chính là có một bộ phận người mang tiết tấu. Tại trên mạng đem Biên Thụy phủ lên thành ác ma giống như nhân vật. Đem bên này huyện phủ lên thành Biên Thụy ô dù. Tên kia từng cái tại trên mạng kêu hung hung ác. Biên Thụy cầm đũa lên kẹp một điểm đồ ăn bỏ vào trong miệng. Chậm ung dung nói ra. Vậy dễ làm à, thưa kiện thôi. Cái gì? Thư ký bên này giật mình. Biên Thụy nói, thưa kiện à, những người này dù sao cũng phải vì bọn họ nói lời phụ trách. Nói ta làm những gì chuyện xấu nói như thật vậy. Ta không thể tùy theo người ta dội nước bẩn. Vừa vặn ngươi ở đây, ta buổi sáng thời điểm cũng nhìn một chút. Theo nhảy nhất khởi kình kia cái gì trang nghiêm người tiên phong bắt đầu. Quyên góp đủ 20 cái. Ta trước khởi tố truyền thông. Sau đó lại khởi tố bọn hắn phỉ báng. Ta nói Biên đại gia, ngài cũng đừng tham gia náo nhiệt có được hay không? Chuyện này nóng mấy ngày cũng liền trôi qua, ngài đây không phải lại thêm mang củi à? Thư ký cười khổ nói. Biên Thụy nói, ta có thưa kiện tiền, ta cũng không muốn tha thứ ngốc thiếu. Cái này kiện cáo ta quyết định. Thư ký bên này cũng không có cách nào. Biên Thụy tính tình không riêng hắn biết, trong huyện có đầu óc ai không biết. Thao đản tiền kia đây tính toán là cái gì? Biên Thụy bên này mặc dù giam giữ, nhưng là pháp luật thượng khởi tố người quyền lực vẫn phải có. Cũng không phải bị tước đoạt chính trị quyền lực. Thế là ngày thứ hai lớn nhất tự truyền thông liền nhận được pháp viện lệnh truyền. Biên Thụy chuẩn bị cáo 20 tên nhảy hung nhất cái gọi là chính nghĩa dân mạng phỉ báng. Gia hỏa này, lập tức chuyện này vừa nóng mấy phần, ăn dưa hưng phấn hơn. Tự truyền thông công ty bên kia cũng đơn giản, pháp viện đều muốn vậy liền cho thôi. Thế là Biên Thụy bên này cố 20 tổ luật sư chia ra làm những người này chỗ hộ tịch khởi tố. Trong lúc nhất thời rất ăn nhiều dưa truyền thông hứng thú. Những người này ở đây trên mạng nói bậy thời điểm nhưng không có nghĩ đến Biên Thụy sẽ cáo bọn hắn. Tiếp vào lệnh truyền một khắc này, tất cả mọi người luống cuống, lập tức nói xin lỗi xin lỗi. Phát tuyên bố, hoàn toàn không có biểu hiện ra bọn hắn tại trên mạng bộ kia dũng cảm cùng ác thế lực làm đấu tranh. Sắc mặt, mà lại những người này tung tin đồn nhảm lý do thật là rất kỳ hoa. Vì lưu lượng, vì hấp dẫn ánh mắt, 20 người chung liền sửng sốt không có một cái gặp qua Biên Thụy. Càng đừng đề cập làm quen, những người này ở đây trên mạng luôn mồm Biên Thụy đã làm gì chuyện xấu. Tại trong đại học lại chơi qua bao nhiêu nữ nhân, hiện tại lại bao hết bao nhiêu tình phù, từng chuyện mà nói giống như thật, nhưng là sự thực là toàn bằng những người này trong đầu nghĩ ra được. Công khai xin lỗi, đồng thời bồi thường Biên Thụy bên này tổn thất, một trận giày vò xuống tới sau bỏ ra 2-3 cái tuần lễ. Thế là phía trước một chút ăn dưa truyền thông lại đổi một bộ gương mặt. Chính nghĩa tại nói trách lên hai cái này kẻ xui xẻo. Để Biên Thụy ác tâm không thôi. Những này truyền thông tựa như là trên bàn chân cóc không cắn người kẻ đáng ghét. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.